Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Thay đổi dần uy hiếp. Chỉ là cái kia xích tu la lời từ một phía. Hứa huynh đệ dạng này liền tin. Cự linh bạch giáp thi một đôi hiện ra xanh lét chi sắc, con người có chút chuyển động. Lại là cố ý nói như thế. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái kia hứa huynh đệ, tha thứ ta không tiễn xa. Dù sao cái này tu la yêu tăng tên tuổi không nhỏ, đều truyền có hung linh thực lực, ta cũng không tốt lãnh đạm. Cự linh bạch giáp thi nhẹ gật đầu. Khách khí, thành chủ không cần lại cho. Xin dừng bước, đưa mắt nhìn hứa linh kiệt đi xa. Cự linh bạch giáp thi lúc này mới xoay người đi hướng trước phủ, bất quá chờ hắn đến về sau, ngay lập tức cảm giác không đúng. Trước đây phủ trong đại viện yêu quỷ đều giống như chúng mê hồn nguyền rủa đồng dạng. Lúc này, cự linh bạch giáp thi ngừng lại, quả nhiên là không gạt được. Lúc này, khẽ than thở một tiếng vang lên, cự linh bạch giáp thi nhìn sang. Liền nhìn thấy một tên mặt mũi tuấn tú tiểu hòa thượng chậm rãi từ một bên biệt viện cửa chính đi ra. Chỉ nhìn một cái, cự linh bạch giáp thi sắc mặt liền không nhịn được hơi đổi. Tại sao lại một cái xích tu la? Không đúng, ngươi không phải yêu quỷ, ngươi là người sống. Kinh nghi bất định, cự linh bạch giáp thi nhìn xem Đàm Mạch, nghiêm nghị hỏi, ngươi là tu la yêu tăng? Như vậy, người đến tột cùng là người hay quỷ? Cái này có thể so sánh câu cấp hung linh chính là không tầm thường. Đàm Mạch thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn là đánh giá thấp cái này câu cấp. Quả nhiên trước đó xuất phát từ cẩn thận chi tâm, thi triển thần túc thông chạy trốn là chính xác. Bằng không thì lời nói, đối mặt mấy cái âm nhân cùng cái này một hung linh, dù là hắn dùng tha tâm thông mê hoặc phụ cận đây yêu quỷ, cũng là chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền mặt đơ, chắp tay trước ngực, nói ra, tiểu tăng đương nhiên là người, không phải quỷ, càng không phải là cái gì xích tu la. Có ý tứ, một người sống sờ sờ xuất hiện tại âm phủ, còn bị xem như là xích tu la. Cự linh bạch giáp thi nghe vậy, lại là phát ra một trận cười quái dị. Nghe được cự linh bạch giáp thi những lời này, Đàm Mạch ngược lại là có thể xác định một sự kiện. Nếu như không có hồn hỏa bại lộ hắn, như vậy hắn sử dụng quỷ họa hồ chi thuật là có thể giấu giếm được hung linh. Hoặc là nói, có thể giấu giếm được đồng dạng hung linh. Hắn trước đó tìm hiểu thời điểm, đã biết rõ cái này cự linh bạch giáp thi là Mạn Đà La thành bên trong ba đại hung linh thành chủ bên trong yếu nhất một vị. Cái này chữ như gà bới chi thuật không hổ là tới từ một thần thông. Cái này trưởng thành tính cùng tiềm lực thật đúng là không lời nói. Như thế nào, hòa thượng ngươi tại sao không nói chuyện? Cự linh bạch giáp thi nhìn thấy Đàm Mạch không mở miệng, lại là nhịn không được truy vấn. Qua nhiều năm như vậy, còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính người sống. Lúc này cái này hung linh nhìn Đàm Mạch ánh mắt liền đi theo nhìn cái gì những thứ mới lạ đồng dạng. Đàm Mạch đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên chính là tiếng sấm rền vang, theo sát phía sau là một mảnh tia chớp màu đỏ ngòm tại cực xa địa phương nổ tung. Lập tức ù ù thanh âm, tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng, kéo dài không dứt. Đây là, Đàm Mạch nhìn sang đồng thời, cự linh bạch giáp thi cũng nhìn sang. Cái này hung linh một mặt kinh hãi, đây là có chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện thương thiên khắp huyết dị tượng? Mà lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng giữa thiên địa. Bất quá một tiếng này long ngâm không có chấn động tâm thần người cảm giác, mà ngược lại là tràn ngập quỷ dị chi ý. Đàm Mạch lập tức một cái hoảng hốt, đi theo hắn tựa như xuất hiện nghe nhầm đồng dạng, bên tai xuất hiện cổ quái tà âm. Cái này khiến Đàm Mạch người nhịn không được chắp tay trước ngực, miệng tụng ngã Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng này rơi, lập tức đem cái kia bên tai tà âm cho triệt tiêu mất. Đàm Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức nhìn sang một bên cự linh bạch giáp thi. Phát hiện cái này hung linh trừng mắt, một bộ tâm thần thất thủ bộ dáng. Hắn không do dự, trực tiếp dẫn động vạn hóa ma kinh ma ý. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, bầu trời này bên trong tia chớp màu đỏ ngòm dị dạng. Hầu như toàn bộ âm phủ đều nhìn thấy, âm nhân cũng không tụ tập tính ở lại. Cho dù là cùng một cái gia tộc, cũng đều lựa chọn tách ra ở lại. Thường thường một hộ âm nhân trạch viện bên trong, chỉ có 2 đến 5 cái âm nhân. Tại một tòa đen nhánh già núi chỗ sâu, tại rậm rạp quỷ dị ở giữa rừng cây, một tòa đại trạch viện lộ ra phá lệ đột ngột. Trạch viện đại môn khóa chặt, trạch viện bốn phía rơi đầy các loại cành khô lá héo úa. Trong không khí có một luồng dày đặc mục nát mùi, mà tại đóng chặt cửa lớn bên trên, cái kia một cái khóa đã sớm rỉ sét. Bỗng nhiên, tòa này trạch viện vặn vẹo lên, tựa như trở nên hư ảo, giống mì sợi, lại mỏng giống như một trang giấy. Như thế lặp đi lặp lại xếp mấy lần về sau, trạch viện mới lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng cái kia một cái thít chặt cửa lớn lại tại tí tách rướm máu. Dòng máu rất mới mẻ, một luồng mùi máu tươi lập tức tản vào trong gió. Một cái truyền đi rất xa, khụ khụ. Khụ khụ khụ, có khàn giọng tiếng ho khan vang lên, liền với ho khan đến mấy lần, sau đó vang lên một trận tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng đột nhiên thanh âm liền thay đổi, lạch cạch, đây là có người dày, đoán được tương tự hố nước ở trong thanh âm, lạch cạch, một đường đạp nước tới, mùi máu tươi lập tức càng đậm, két két, chợt. Cái này khóa chặt trạch viện đại môn bị người mở ra. Cái kia 2 cánh cửa bên trên, vết rỉ loang lổ ổ khóa trực tiếp rơi trên mặt đất. Thế nhưng vừa rơi vào trên cửa chảy ra dòng máu bên trong, liền nháy mắt giống như băng tuyết tan rã đồng dạng, một cái vô tung vô ảnh, dòng máu một cái chảy mờ, phản chiếu ra một đạo còng xuống thân ảnh. Đây là người thoạt nhìn chỉ nửa bước xuống mồ, mặc áo gấm cầu bào lão giả. Lão giả thân hình còng xuống, bề ngoài xấu xí, nhưng lão giả này lại là Hứa gia người mạnh nhất, thế hệ trước thập phú một trong, thực lực viễn siêu đồng dạng tiên Phật Hứa Vấn Tiên. Một màn này là có chút năm không thấy. Hứa Vấn Tiên mở to một đôi đục ngầu con mắt, nhìn xem ngày đó bên cạnh dị tượng, thì thầm tự nói, mà lúc này, có vài bóng người hướng cái này chạy đến. Đây là mấy tên trung niên nhân, có nam có nữ, bọn hắn vừa nhìn thấy Hứa Vấn Tiên, liền ngay cả bước lên phía trước, cùng cung kính kính thi lễ một cái, nói, phụ thân, ngươi tỉnh, động tĩnh lớn như vậy, có thể không tỉnh sao? Hứa Vấn Tiên nhìn về phía chính mình mấy cái tử nữ. Phụ thân, tại sao lại xuất hiện dị tượng như thế? Cái này nhìn xem tựa hồ là thương thiên khấp huyết. Đúng là thương thiên khấp huyết. Mà đây chính là lúc đó các lão tổ tông lựa chọn lưu tại âm phủ. Trở nên người không ra người. Quỷ không quỷ kẻ cầm đầu. Hứa Vấn Tiên đục ngầu trong mắt chuyển động. Một thân khí thế khủng bố kinh người. Có hồn hỏa đi ra một bước cuối cùng, Hứa Vấn Tiên mấy cái tử nữ lập tức minh bạch, từng cái sắc mặt đại biến. Hứa Vấn Tiên nhẹ gật đầu, cười nhạo nói, lúc đó các lão tổ tông lưu tại âm phủ, cũng đều nuốt ngày xưa Địa Tạng Thích Ca lưu lại Minh Hà Châu. Không chỉ lệnh bản thân trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, hậu bối tử tôn cũng là cái này một bộ dáng. Chính là vì sảng khoái hậu thế có hồn hỏa đi ra một bước cuối cùng. Phục sinh những cái kia quá khứ chí tôn về sau. Tốt có người có thể đứng ra ngăn cản những này bị phục sinh quá khứ chí tôn. Nói đến cái này, Hứa Vấn Tiên ánh mắt quái dị. nếu không phải vì ngăn cản quá khứ Chí Tôn, bọn hắn âm nhân vì sao đều có thể mạnh như thế? Trên thực tế, âm phủ kinh khủng nhất, nhưng thật ra là hồn hòa. Nhưng quá khứ Chí Tôn từ đầu đến cuối không xuất hiện, mà hồn hỏa lại không ngừng dập tắt, dần dần liền biến thành âm phủ kinh khủng nhất, là âm nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.